Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1762, chương 745, Hắc ám cổ điện. T, vô luận là cái thiên oản bên trong kia chút tán tu cùng thái cổ thần sơn người, vẫn là phía ngoài Tần Minh người, đều hít vào một ngụm khí lạnh, biểu lộ rung mạnh, Tần Phong tiểu nhi. Ngươi dám giết chúng ta thái cổ thần sơn hoàng tử, ngươi muốn chết. Quân Lạc Phương cùng phủ hoang hai đại cao giai thần tôn gầm thét. Mặc Thiên Hồn vẫn lạc ở chỗ này, bọn họ trở về cũng không dễ bàn giao rồi, mà lại việc này còn dính đến rồi nữ hoàng quang minh bản nguyên. Cái này chuyện tất nhiên sẽ ở thái cổ thần sơn tu sĩ ở giữa gây nên một vệt oanh động. Các ngươi cảm thấy các ngươi có tư cách nói với ta loại lời này à? Tần Phong khinh thường nói, mắt bên trong có một sợi diễu cợt. Giờ khắc này Tần Phong tứ đại thuộc tính bản nguyên đại thành, chỉ còn lại có không có dung hợp rồi. Một khi dung hợp hắn liền cần muốn độ kiếp, tấn thăng cảnh giới. Hắn hiện tại đã có rồi chính diện chống lại cao giai thần tôn vốn liếng. Phủ hoang cùng Quân Lạc Phương hai người nghĩ muốn uy hiếp hắn, không thể nghi ngờ là ý nghĩ hão huyền. Phủ hoang cùng Quân Lạc Phương hai người đều sắc mặt trì trệ, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Lúc này bọn họ Phương mới ý thức tới, Tần Phong thực lực mạnh, đã không việc gì phải sợ hắn nhóm rồi. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, nói không ra lời. Trừ rồi cổ huyết bên ngoài, tuổi trẻ một hệ ở giữa còn có ai dám cùng thái cổ thần sơn cao giai thần tôn rằng co? Tần Phong là đệ nhất nhân, uy thế cỡ này để cho người ta sợ hãi thán phục, liền cao giai thần tôn đều không lời nào để nói, bắt đầu trầm mặc, đủ để có thể thấy được Tần Phong thực lực. Giờ khắc này Tần Phong chân chính bước lên đến xích kim thần giới thượng lưu nhân vật danh sách ở giữa. Cho dù là ở thái cổ thần cảnh bên trong, cao giai thần tôn cấp cũng đều là một đường chiến lực. Thái cổ thần sơn người, về sau đừng muốn ở ta Tần Minh trước mặt phách lối. Không phải lần sau chờ ta Tần Phong gặp được, ta thấy một cái chém một cái. Tần Phong âm thanh băng lãnh, để tất cả thái cổ thần sơn thần tôn đều không tự chủ được dùng mình một cái. Hừ, cuồng vọng, phủ hoang không phục, trong lòng gào thét. Hắn rất không quen một cái tiểu bối nhân vật dùng loại này ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Đừng xúc động, phủ hoang, nếu như hai người chúng ta đều vẫn lạc ở nơi này, liền không ai có thể trở về cho Mặc Thần Ngọc hoàng tử báo cáo tình huống rồi. Quân Lạc Phương coi như tương đối chấn định, ở thời điểm này cũng đều không có bối rối. Ở trong tối bên trong đối phủ hoang thần niệm truyền âm, phủ hoang trong mắt sát cơ chợt lóe lên rồi biến mất, cuối cùng bị hắn cưỡng ép áp chế rồi xuống dưới. Hai đại cường giả tiếp tục thôi động tu vi chấn áp kia bạo long. Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt một cái thái cổ thần sơn những người kia, không tiếp tục động thủ. Nếu là hắn động thủ giết rồi thái cổ thần sơn hai vị thần tôn, cái này đầu bạo long liền sẽ thoát khốn. Đến lúc đó đối với cái này mà sinh linh tới nói đều không phải là chuyện tốt lành gì. Thà rằng như vậy, còn không bằng để thái cổ thần sơn những này người cùng hắc ám bạo long tiêu hao. Hiện tại, cũng nên tiến hành một bước cuối cùng rồi. Tần Phong thu hồi rồi ánh mắt, một bước phóng ra, đi đến rồi cổ điện bên ngoài. Minh chủ, Tần Minh những người kia đều biểu lộ kích động, nghĩ muốn tiến lên. Bọn họ trước kia ở bên ngoài nhìn thấy rồi Tần Phong đại phát thần uy bộ dáng, liền thái cổ thần sơn đại nhân vật đều bị Tần Phong cho áp chế rồi khí thế. Loại này cái thế thần uy để Tần Minh những này người đều hung hăng phóng thích rồi trong lòng kiềm chế, các ngươi không nên tới gần. Tần Phong vẻ mặt băng lãnh, cảnh cáo nói, hắn chỉ rồi chỉ đỉnh đầu. Tần Minh người vậy thuận lấy Tần Phong thủ thế nhìn lại. chỉ thấy được ở bọn họ chỗ tại mảnh này trên hòn đảo phương. Đã là mây sét dày đặc, ầm ầm, mây sét phô thiên cái địa, từ rừng trúc tiên đảo khuếch tán ra đến, tràn ngập gần phân nửa Man Giang, toàn bộ bắc đảo địa phương đều âm trầm. Không khí bên trong chỗ tràn ngập cỗ kia kiềm chế, để cho người ta hô hấp đều có chút khốn khó. Kiếp vân trong mỗi một sợi lôi đợt đều tràn ngập lực lượng hủy diệt, để người xem đều cảm giác được từng trận kinh dị. Vâng, minh chủ, Tần Minh những người kia đều vẻ mặt nghiêm nghị, ý thức được rồi chuyện gì xảy ra. Tần Phong đây là sợ sấm cướp nhiễm phải đến bọn họ. Tần Phong lúc này mới cấp thấp thần tôn chi kiếp, nếu là có trung giai thần tôn liên lụy trong đó, nó uy thế không cách nào tưởng tượng rồi. Tần Phong ngưng trọng gật đầu, sau đó hóa thân thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời, dự định chui vào lôi kiếp bên trong. Huy, tiểu tử, người này liền định độ kiếp. Liền ở đây lúc, Tần Phong trong tay kiếm gãy kêu run, phát ra liên tiếp âm thanh. Này thường thường độ còn đợi lúc nào? Tần Phong dừng một chút, kiếm gãy chẳng lẽ lại không hy vọng hắn độ kiếp? Kiếm gãy nhắc nhở nói, tòa kia hắc ám cung điện bên trong 89/10 vậy phong ấn quang minh bản nguyên. Ngươi không cần rồi. Tần Phong cúi nhìn phía dưới, đứng ở giữa không trung bên trong hắn có thể nhìn thấy phía dưới chỗ kia hắc ám cung điện. Hắc ám điện vũ băng u lãnh dày đặc, cửa lớn đóng chặt, nhìn không ra bên trong phát xảy ra cái gì. Tần Phong nhìn chăm chú rồi nửa ngày, đột nhiên cảm giác được không đúng lắm. Đệ tử bọn họ tiến đi lâu như vậy, vì sao đến bây giờ đều chưa hề đi ra? Tòa kia hắc ám cung điện cho ta một loại chẳng lành cảm giác. Tần Phong ngưng trọng nói, nếu như ta đoán không lầm nói, tòa kia hắc ám cung điện bên trong chỗ phong ấn là vị kia khô lâu độc thần tôn bản thể. Nó khi còn sống thực lực, tất nhiên đạt tới rồi cấp 9 thần tôn cấp độ. Kiếm gãy ung dung nói, cấp 9 thần tôn. Tần Phong nghiêm nghị, mặc dù cấp 7, cấp 8, cấp 9 thần tôn đều danh xưng là cao giai thần tôn, nhưng là trong lúc này chênh lệch lại là ngày đêm khác biệt. Cấp 9 thần tôn, đó là tiếp cận chủ thần cấp độ tồn tại rồi. Cho dù là bị phong ấn rồi ngàn vạn trở, nhưng là bên trong lưu lại tồn lực lượng tất nhiên vượt xa cấp 7 thần tôn. Hắc hắc, tòa kia hắc ám cung điện bên trong cũng không chỉ phong ấn rồi hắc ám lực lượng, trong đó tất nhiên vậy đồng dạng phong ấn rồi quang minh thần tôn lực lượng, mà lại hẳn nên là quang minh thần tôn chủ yếu nhất lực lượng. Mà người trước kia chỗ xông qua được kia hai mảnh cung điện, hẳn là chỉ là phong ấn khô lâu tộc tam đại đem địa phương. Kiếm gãy phát ra lặng lẽ cười, phỏng đoán nói, ta cũng có ý nghĩ như vậy. Tần Phong trong lòng xúc động, hắn đã sớm suy đoán không đúng lắm rồi, bởi vì quang minh thần tôn thế nhưng là cấp 9 thần tôn cấp độ tồn tại, lại bị một đầu bạo long cùng không đầu kỵ sĩ cho vây giết, có chút không lớn thực tế. Dựa theo Tần Phong phỏng đoán, bạo long cùng không đầu kỵ sĩ ở vô tận tuế nguyệt trước đó cũng liền cấp 8 thần tôn cấp độ. Thực lực thế này, hẳn là còn chưa có tư cách bức ép quang minh thần tôn vẫn lạc. Tòa kia hắc ám cung điện, hẳn là phong ấn chính là mảnh này cổ thành bên trong cường đại nhất tôn này khô lâu tộc cường giả. Rồi, cũng liền là khô lâu tộc vương, có lẽ quang minh thần tôn di thể cùng truyền thừa cũng sẽ ở nơi đó. Ngươi bây giờ quang minh bản nguyên đại thành, bốn loại thuộc tính bản nguyên dung hợp, trong đó có hai đạo là tròn đầy cấp độ, hai đạo là đại thành cấp độ. Sau cùng kết quả khả năng chính là dung hợp ra một cái lớn thành cấp bậc thuộc tính bản nguyên. Nhưng nếu là ngươi đem quang minh bản nguyên vậy viên mãn, như vậy liền có 8 thành cơ hội dung hợp đi ra viên mãn cấp độ thuộc tính bản nguyên. Đại thành cùng viên mãn, ngươi tự mình lựa chọn. Kiếm gãy nói, mà thôi. ta đi xem một chút. Tần Phong hơi nghĩ kế sách, liền hạ quyết tâm, trong tay bắt ấn lại lần nữa đem lôi kiếp cho áp chế rồi xuống dưới. Không có dẫn động lôi kiếp, mà là tiến về kia mảnh hắc ám cung điện bên trong. Cơ duyên đã ở trước mắt, Tần Phong không cách nào bảo trì vô tâm động, mà lại hắn hiện nay thực lực đề cao, sinh tồn năng lực vậy tăng lên không ít. Nếu là nói đến, ngược lại cũng không phải không có thu hoạch được sau cùng kia một đoàn quang minh bản nguyên cơ hội. Đại thành lực bản nguyên cùng viên mãn lực bản nguyên, trong lúc này chênh lệch thế nhưng là không nhỏ. Đây cũng không phải là nói là thực lực tuyệt đối có bao nhiêu lớn biến hóa, mà là đối chủ thần lĩnh vực cơ sở đánh cho càng nện vững chắc một chút. Vì rồi tương lai ở chủ thần cảnh giới có thể có càng lớn hành động. Tần Phong lựa chọn ra sức đánh cược một lần. Đông, Tần Phong toàn thân tứ đại bản nguyên lơ lửng. Hắn một cước đạp bên dưới. Bốn loại thuộc tính lực lượng hóa thành gió mạnh. Đem kia cự môn cho đá văng. Phủ bụi hắc ám cung điện bị từ bên ngoài cưỡng ép mở ra. Đông đông đông đông, mới vừa vào đến. Tần Phong liền nghe được rồi binh khí va chạm âm thanh. Còn có tu vi khí tức ba động. Ở cự môn về sau, thiên đình một đoàn người chính tại chật vật cùng một đầu khô lâu bạo long chiến đấu. Đầu kia khô lâu bạo long cùng ngoại giới vô cùng to lớn khô lâu bạo long tướng mạo đồng dạng. Chỉ bất quá lại co lại rất nhiều lần. Bởi vì tiến vào nơi này người trở nên nhỏ hơn duyên cớ. Cho nên đầu kia khô lâu bạo long vẫn như cũ lộ ra phi thường cường hãn. Giờ phút này, thiên đình kia hai đại cao giai thần tôn máu me khắp người. Đế tử chờ thiên đình cường giả cũng đều thân phụ thương thế. Trên mặt đất còn có tốt mấy vị trung giai thần tôn thi thể. Vậy cũng là trước kia chiến tử ở đây trung giai thần tôn. Vì rồi vây giết cái này đầu bạo long. Thiên đình giao ra rồi máu đồng dạng đại giới. Bất quá sau cùng kết quả, lại là không như ý muốn. Tần huynh, hắc ám đại môn bị đá văng. Đế tử bọn người trong lòng giật mình. Khi bọn họ nhìn thấy thế mà là Tần Phong lẻ loi một mình sau lại biến thành rồi kích động. Tần huynh, nơi này chôn giấu có quang minh thần tôn di thể. Còn có quang minh thần tôn linh hồn cũng bị vây ở rồi nơi này. Chỉ cần đánh bại cái này đầu bạo long, chúng ta liền có cơ hội lấy được kia chút truyền thừa. Đế tử dồn dập nói, nhắc nhở Tần Phong, trước kia bọn họ tiến vào nơi này không lâu sau, liền biết rõ rồi nơi này chôn giấu bảo tàng tin tức. Vì rồi đánh bại cái này đầu bạo long, bọn họ thế nhưng là giao ra rồi không ít người ngựa. Hiện tại Tần Phong gia nhập, để đế tử kinh hỉ. Ân, Tần Phong trịnh trọng gật đầu. Hắn ánh mắt quét qua, liền phát hiện tòa cổ điện này bố cục cùng trước kia kia hai tòa cổ điện bố cục cơ hồ không có khác. Biệt, lần này, tôn này quang minh thần tôn điêu khắc là một nửa hắc ám một nửa bạch kim. Giống như là một cái người hắc ám cùng ánh nắng hai cái mặt đồng dạng. Kinh lịch rồi trước kia hai mảnh cung điện, Tần Phong lập tức liền lĩnh hội rồi pho tượng kia ẩn chứa hàm nghĩa quang minh thần tôn cùng khô. Lâu thần tôn đồng quy vu tận nơi này. Giống, đầu kia khô lâu bạo long cuồng hống một tiếng. Há miệng một nôn, một đạo hủy diệt chùm sáng bắn ra. Hướng về cửa ra vào Tần Phong phóng tới. Tần huynh cẩn thận, đế tử thấy thế, sắc mặt đột biến. Hắn đối kia hủy diệt chùm sáng thế nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, biết rõ kia hủy diệt chùm sáng uy lực. Trước kia thiên đình thì có hai tôn cấp 6 thần tôn bị hủy diệt chùm sáng xoa bên trong. Trong nháy mắt liền biến thành rồi bột mịn. Tần Phong chiến lực mặc dù không ngừng cấp 6 thần tôn. Nhưng là nếu là đối diện bị oanh bên trong, không chết cũng muốn lột ra rồi. Chỉ là hủy diệt chùm sáng, không đáng nhắc đến. Tần Phong trong mắt chưa từng có kinh hoàng, thậm chí ngay cả tránh đều không tránh. Hắn toàn thân tứ đại thuộc tính bản nguyên vờn quanh, năm đạo viên mãn cấp độ ngũ hành bản nguyên cũng ở đỉnh đầu tản ra. Hết thảy chín đạo mang theo không đồng lực lượng bản nguyên cùng nhau bộc phát ra tia sáng, dung nhập vào thông thiên kiếm khí bên trong. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, liền gặp được hủy diệt chùm sáng bị chín đạo bổn nguyên chi lực cho tan ra. Thật là khủng khiếp, bổn nguyên chi lực. Hắn một cái người thế mà thu thập đủ rồi chín đạo bản nguyên. Thiên đình kia hai vị cao giai thần tôn sắc mặt đột biến, trong lòng đại động, người bình thường có thể đem ngũ hành bản nguyên thu thập đủ đã không tầm thường rồi. Nhưng Tần Phong ngược lại tốt, một cái người thu thập rồi chín đạo bản nguyên. Trong đó năm đạo là ngũ hành bản nguyên, bốn đạo là thuộc tính bản nguyên. Loại này vận khí, loại này cơ duyên, có thể xưng nghịch thiên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?